Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 512, đừng như vậy, tương lai vô cùng xác định. Nhạc phụ đại nhân 11. Góc truyện audio.com. An Bảo bối liễm hạ mí mắt, hiện tại phải làm cũng không phải là cái này. Cô không thể để cho Vinh Ninh cùng Trác Nhất Phong gặp mặt. Ai biết hai người này đến cùng ứng nên làm những gì? Cậu là ai? Trác Nhất Phong hỏi, mới vừa rồi còn ở dầu dĩ không vui. Cục cưng hai mắt đột nhiên trở nên sáng loáng đứng lên. Nhìn đi, cô bé có nói qua, anh ta nhất định sẽ đến. Chính mình có thể tính là cái kia. Chút năng lực ấy cô bé vẫn phải có. Anh tới làm cái gì? An Bảo bối đi tới, thỉnh thoảng rời đi ánh mắt, nhìn xem Trác Nhất Phong phản ứng. Cô thấp giọng hỏi thăm, thanh âm là nhiều vài phần oán giận. Vinh Ninh đến không có cảm thấy An Bảo bối thanh âm đến cỡ nào khó nghe. Ngược lại nhiều vài phần cao hứng bừng bừng. Đúng không, cô là quan tâm chính mình. Vinh Ninh mặt mỉm cười, trong lòng vui thích, khẽ cúi đầu, ở bên tai của cô nhẹ giọng lẩm bẩm. Em là quan tâm anh sao? Đột nhiên xuất hiện thân thể tiếp xúc đã đủ làm cho An Bảo bối kinh ngạc. Kia bên tai nhẹ giọng lẩm bẩm, nhiệt khí phun đầy màng nhĩ của cô. Vinh Ninh vừa dứt lời, An Bảo bối giống như là bị điện giật như vậy mạnh mẽ nhảy dựng. Anh, phun ra một chữ, cô cắn môi kêu lên một tiếng đau đớn đạo. Đừng ở chỗ này tự mình đa tình, anh nhanh lên đi cho em. Em không muốn nhìn thấy anh xuất hiện ở trước mặt của em. Trước mặt người nhà của em, anh đi, nhanh lên đi, thanh âm của cô nghiêm khắc, vẫn như cũ làm cho Vinh Ninh không cách nào hoạt động phân nửa bước chân. Đến đều đến đây, đi cái gì à, Vinh Ninh khuôn mặt trêu tức, nghiêm chỉnh nhìn xem cái bóng dáng kia đi về phía anh. Trác Nhất Phong, liền tính muốn đi, phỏng đoán cũng không đi được, Vinh Ninh vừa dứt lời. An Bảo bối còn không biết lời của anh đến cùng là có ý gì. Vinh Ninh đẩy cô ra, đi về phía trước một bước, Trác Nhất Phong vẫy tay, hướng tới trên mặt của anh chính là một cái tát, bằng, thời gian tựa hồ liền như vậy dừng lại. Vinh Ninh cảm giác mình mặt đau rát, cục cưng mới vừa rồi còn ở hưng phấn cũng tự như vậy đậu ở chỗ đó. Trên mặt khuôn mặt cứng ngắc, điểm này, cô bé còn thật không có tính qua. Nếu như Vinh mẹ nói chuyện là nói thật, như vậy đây chính là Vinh Ninh lần đầu tiên bị đánh đi. Từ nhỏ đến lớn liền tính anh không nghe lời nói Vinh ba ba. Nhưng cũng cho tới bây giờ cũng không có bị người đánh qua. Còn là ở trước mặt của nhiều người như vậy, cậu chính là Vinh Ninh, Trác Nhất Phong đến là không có cảm thấy như thế nào. Vẫn như cũ hỏi tên của anh. Vinh Ninh đi tới nơi này bên trong liền đã có phương diện này dự định. Đừng nói bị Trác Nhất Phong đánh một cái tát liền tính bị ông đánh một hồi. Anh cũng không thể tránh được, Vinh Ninh phản ứng đến cũng nhanh, giống như là vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh đồng dạng hướng về phía Trác Nhất Phong cười. Đúng, cháu chính là Vinh Ninh, chú Trác, ai là chú của cậu? Trác Nhất Phong nghiêm khắc đến. Người này đến cùng là xuất thân gì? Ông đánh anh một cái tát, còn chẳng biết xấu hổ như là một bộ cùng ông rất quen thuộc bộ dáng. Ba ba, An Bảo bối nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến. Trác Nhất Phong nhìn thấy Vinh Ninh đầu tiên, thế nhưng trực tiếp đánh anh. An Bảo bối lần nữa ngăn cản trước mặt Vinh Ninh. Ba ba, ba tại sao có thể đánh anh ta? Chấm, cách chương.